Thỏ ngốc đừng khóc, chương 14, khởi đầu mới. Góc truyện audio.com. Chấm, hội trưởng, làm vậy versus cô bé có phải hơi quá đáng cô? Chúng ta chỉ có một lựa chọn duy nhất, nhưng biết quá nhiều cô phải là sự lựa chọn khôn ngoan đâu Kaito. Và còn nữa, triệu tập toàn bộ bậc thầy về lớp cho cô bé. Cứ chờ mà xem, cô bé nhất định sẽ làm cậu phải ngạc nhiên đó. Hích, hích, nhỏ tỉnh dậy sau một giấc ngủ tưởng chừng như vô tận. Toàn thân nhỏ đau nhức đến nỗi cô thể nhấc lên nổi nữa. Nhưng đau về da thịt cô thấm được vào đâu so versus nỗi đau từ trong tim. Nhỏ vừa tỉnh đã nhớ đến những lời nói của bọn họ. Hóa ra bọn họ tốt versus nhỏ chỉ vì cái sức mạnh đáng ghét này. Nếu cô có nó có phải mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn cô? Tách, tách, đã bao nhiêu lần, vạn lần nghìn lần nhỏ tự nói versus bản thân mình hai chữ mạnh mẽ, nhưng tại sao vẫn yếu đuối để những giọt nước mắt rơi xuống như vậy? Nhỏ khóc vì cái gì cơ chứ? Khóc vì phản bội hay là khóc vì cậu ta? Ghía như lúc đầu cậu ta đừng quan tâm đến nhỏ, đừng giúp đỡ nhỏ nhiều như vậy có phải giờ sẽ bớt đau rồi cô? Cái cửa phòng nhỏ đột nhiên bật mở, ánh sáng từ ngoài hắt vào, khiến nhỏ theo phản xạ vội lấy tay che mắt. Em tỉnh rồi hả? Trong làn nước mắt nhỏ chỉ kịp nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn tay cầm một khay đựng gì đó bước vào phòng. Nào cô bé, đừng như vậy chứ, khóc cô tốt phụ nữ đâu. Cô gái ấy vừa nói vừa cầm khăn lau nhẹ những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt. Nhỏ chưa kịp phản ứng trước hành động, chỉ cảm thấy một cảm giác mềm mại và dễ chịu trên mặt mình. Nước mắt được lau khô nhưng nỗi đau vẫn có thể xóa nhòa. Nhỏ cô nói câu nào chỉ nín lặng, đau vì bị phản bội. Đau quá cô thốt lên được thành lời. Niềm tin đánh đổi bằng sự phản bội. Nỗi đau đánh đổi bằng những giọt nước mắt. Sự im lặng chính là hành động cuối cùng. Chị hiểu chuyện của em Ayako. Khóc đi em, có lẽ nó sẽ khiến em thoải mái hơn. Nhỏ lắc đầu, cô ôm chặt nhỏ vào lòng mình. Vỗ nhẹ vai an ủi như chính người em gái ruột của mình. Cuộc sống cô phải chỉ trải đầy hoa hồng em gái ạ. Nhưng chấp nhận nỗi đau mà đứng lên hay vì thất bại mà bỏ cuộc là do quyết định của mỗi người. Em gái hãy nhớ mọi người luôn ở bên em. Chị ấy nói rất nhiều nhưng chính nhỏ cũng có thể nhớ nổi. Nhỏ chỉ im lặng và khóc. Nhỏ ôm chặt lấy chị. Tưởng chừng như khoảnh khắc này sẽ tan biến mãi mãi. Em gái, em muốn ăn gì cô? Chị mang rất nhiều đồ ăn cho em này. Chị nói rồi chỉ tay vào khay thức ăn. Lắc đầu, chị hiểu được cảm giác của em vì chị cũng đã từng như vậy. Nhưng chính PTFS đã đưa chị quay lại và sống tiếp. Gì cơ ạ? Nhỏ đang im lặng tự dưng giật mình. Cô phải từ trước đến nay PTFS vẫn được coi là hắc hội trong sao hay sao chứ? Sao tự dưng lại giúp chị ấy như vậy nhỉ? Cô phải là họ lợi dụng một người tốt như chị ấy chứ? Thấy nhỏ trầm ngâm nghĩ ngợi, chị bật cười xua tay. Cô phải như em nghĩ đâu. Chuyện dài lắm chị cũng chẳng muốn kể lại nữa. À quên, chưa giới thiệu, chị là Heistumi Miko, là hội viên của PTF, rất vui được gặp em. Em phải cảm ơn chị Miss đúng. Nhỏ ngượng ngùng, giờ nghĩ lại thấy mình cũng hơi có lỗi khi để chị ngồi nói mà cô tiếp chuyện như vậy. Cô có gì, chị, nhỏ gọi, nhưng về việc chị bảo hội PTX đã giúp đỡ chị là sao vậy ạ? Miko chỉ sực giật mình trước câu hỏi của nhỏ rồi chợt cúi gằm mặt. Đôi mắt có chút gì đó buồn man mác, nhỏ thấy hình như mình đã quá vô duyên khi hỏi những việc cô cần thiết. Vội đáp lại gấp gáp. Chị, nếu chị cô muốn nói cũng cô sao? Đáng nhẽ ra em cô nên hỏi Miss đúng. Cô sao? Chị cười gượng rồi nói. Em có biết về năm viên pha lê cầu vồng cô? Pha lê cầu vồng, nhỏ đưa ta dưới cầm nghĩ ngợi. Em cô biết, 9 viên pha lê cầu vồng được tách ra từ một viên đá pha lê tím. Mọi người truyền lại rằng viên đá đấy chính là chìa khóa duy nhất để mở lối vào của hang động sương mù. Trong hang động đó cất giữ một thanh bảo kiếm đã bị phong ấn bởi một thầy tu từ nghìn năm trước. Truyền thuyết kể lại rằng ai có được thanh kiếm đó thì sẽ vô địch thiên hạ. vì thế mọi người đều đổ xô đi tìm 9 viên cầu vồng và điều đó cũng là mục tiêu của nhiều bang hội trong sao. Miko chợt quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ nghĩ ngợi sâu xa. Khi chị bắt đầu vào trong game này, chị đã được một hội tên là Blue Cat thu nạp làm thành viên. Trải qua nhiệm vụ và chiến đấu, chị Miss phát hiện ra mình sở hữu một trong những viên pha lê cầu vồng. Lớp dạng tấn công hệ băng, và thế là họ lợi dụng lòng tin của chị versus ý định giết chị để lấy đi viên pha lê cầu vồng đó. Ngày hôm đó, do quá hoảng loạn chị đã vô tình giải phóng sức mạnh của mình. Toàn bộ mọi người trong hội đều chết vì bị nhiều thanh băng đâm phải. Khi đó, chị chỉ biết chạy và chạy. Cuối cùng chị đã gặp Kaito và được cậu ấy dẫn về hội PTX. Lúc đầu chị cũng như em vậy, cũng cảm thấy mất lòng tin ở tất cả mọi thứ nhưng mọi người đã giúp đỡ chị rất nhiều. Và họ đã làm nên chị của ngày hôm nay. Nhưng chị ơi, 9 viên pha lê cầu vồng là sao ạ? Nhỏ hỏi. Đầu tiên là 5 viên cầu vồng theo dạng của lớp, dạng chiến đấu, chữa trị, phòng thủ, ma pháp và trí thức. Ngoài ra trong lớp dạng chiến đấu còn chia làm 4 loại nhỏ. Thủy, hỏa, băng, mộc, mỗi loại tạo ra một viên pha lê cầu vồng trong người chơi tạo nên 9 mảnh huyền thoại. Nhưng là ngẫu nhiên sao ạ? Ý em là nó ngẫu nhiên xuất hiện trong người chơi sao ạ? Đó phải là một người được chọn bảo thanh kiếm bị phong ấn. Hoàn toàn cô phải là ngẫu nhiên. Sky đã truy đuổi em như vậy, ắt họ đã đoán được em là chủ nhân của một viên pha lê cầu vồng. Nên từ giờ em cần phải cẩn thận hơn. Được chứ? Dạ, được rồi, chị phải xuống có chút việc. Em ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé. Miko nói xong rồi đi ra ngoài. Đóng nhẹ cánh cửa lại. Nhỏ cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Thầm cảm ơn vì chị Miko đã xuất hiện và khuyên nhủ nhỏ. Có lẽ PTX cô xấu như mọi người đồn đại. Được rồi, từ hát nhỏ quyết tâm sẽ trở thành một game thủ xuất sắc và minh oan cho PTX. Nhưng trước tiên phải ăn cái đã. Cảm ơn cô Heistumi, Aida, Kaito, cảm ơn là chưa đủ đâu. Lôi cả việc quá khứ của tôi ra vậy có hơi. Cô muốn gì, đơn giản chỉ là một câu hỏi. Cô bé đáng yêu đó là ai vậy? Cô phải cô biết rồi sao? Thành viên của Sky, Kaito cậu biết tôi đang hỏi gì mà, người khôn ngoan là người biết dừng đúng lúc, cô chắc hẳn phải biết điều này. Rồi, rồi, cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chăm sóc cô bé thật tốt. Cảm ơn cô, cách chương.